Chương 357, Tô Huyền Cố Sự. Chương 357, Tô Huyền Cố Sự tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hai ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng ấn loạn bảo tiêu bị Lâm Phong cử động giật mình, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nói ra, nếu ngươi không đi lời nói, ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Ngươi có bệnh a? Lâm Phong phiền muộn nói ra, nếu như ta là đến điều nghiên địa hình, có thể như vậy quang minh chính đại chạy tới qua theo người ta chuông cửa sao? Còn có, trong tay của ta cầm lễ vật, ngươi không thấy được a? Cho đến lúc này, bảo tiêu mới nhìn rõ ràng Lâm Phong trong tay cầm đồ vật. Nhìn kỹ bên ngoài bao trang hộp, lại là đường ký tiệm quà tặng đồ vật. Hắn nhất thời cũng là sững sờ, một đôi mắt không được nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, có chút hoài nghi mình phán đoán. Ta hiện tại có thể đi vào đi? Lâm Phong tức giận nói ra. Hắn đứng dậy vòng qua bảo tiêu, lần nữa đưa tay qua nhấn chuông cửa. Ngươi dừng tay cho ta. Bảo tiêu đang suy nghĩ lấy muốn hay không vào bên trong lớp trưởng thông báo một tiếng, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong động tác nhanh như vậy. Hắn một thanh bắt được Lâm Phong tay, ngăn cản Lâm Phong tiến một bước động tác. Buông tay, khác làm bẩn y phục của ta. Lâm Phong nhíu mày, lạnh lùng nói ra. Hắn là thật có chút sinh khí tức giận. Nhìn thấy bên này phát sinh xung đột, bảo an đình hắn hai cái bảo vệ cũng chạy về đằng này. Bên trong, còn có một người cởi xuống bên hông treo điện côn. Muốn động thủ sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tay phải hướng lên lật một cái, lập tức liền đem bắt lấy chính mình y phục bảo tiêu cho chế trụ. Sau đó, hắn hướng lui về phía sau mở hai bước, hai chân dịch ra, một chân đá vào bảo tiêu trên ngông. Thế là, người hộ vệ kia thân thể mất đi trọng tâm, thất tha thất thể hướng về phía trước phóng đi, nào vào cái kia cầm điện côn đồng bạn trong ngực. Bịch bịch hai tiếng, hai cái bảo tiêu cùng một chỗ quẳng xuống đất. Từ lớp trưởng, cửa ra vào cần trợ giúp, cửa ra vào cần trợ giúp. Còn lại người an ninh kia bị giật mình, một bên từ bên hông cởi xuống điện côn ngưng thần đề phòng, vừa hướng thai nghe lớn tiếng hô hào. Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn lần này tới chỉ là muốn gặp một lần Tô Huyền cùng Tô Huyền phụ thân, biết rõ ràng Tô Huyền phụ thân vì sao muốn làm như vậy, cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Thế nhưng là, chuyện bây giờ phát sinh có chút vượt quá hắn dự liệu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Tô Huyền phụ thân sẽ đem chính mình xếp vào Tô gia sổ đen. Chẳng lẽ vận dụng ảo thuật sao? Dừng tay ngay tại Lâm Phong do dự thời điểm, một cái trung khí mười phần thanh âm từ đằng xa truyền đến. Dọc theo thanh âm nhìn lại, Lâm Phong nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm lao đầu tử chính hướng phía cái phương hướng Na Y đi tới. Hắn ở ư ơ cờ lửa nờ dê năm 60 năm tuổi, tóc hoa dâm, trên thân cũng ăn mặc một thân quần áo màu trắng, một đôi mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Đây chẳng lẽ là Tô Huyền gia gia? Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới lao đầu tử, trong lòng suy đoán. Cái lao nhân này rất có uy nghiêm, hắn cái này thoáng qua một cái đến, mấy cái bảo tiêu cũng không dám lại cử động. Không núm đứng ở trước mặt hắn, liên thanh giải thích lời nói đều không có. Chuyện gì phát sinh? Lão đầu tử thượng hạ dò xét Lâm Phong liếc một chút, quay đầu sang hỏi mấy người hộ vệ kia. Tiền tiên thúc. Hắn lén lén lút lút tại cửa ra vào nhìn quanh, ta sợ hắn là ăn trộm, lì hệ nở đến ngăn cản, không nghĩ tới hắn động thủ đánh người tam đẳng thế tử phi. Cái kia bị Lâm Phong đá một chân bảo tiêu nhỏ giọng giải thích nói. Là thế này phải không? Tiền thúc quay đầu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thế mà nhượng Lâm Phong cảm giác được một tia áp bách. Đây là một cái võ giả, với lại rất mạnh. Lâm Phong trong nháy mắt làm ra phán đoán. Ta tìm đến người. Lâm Phong nói ra. Ngươi tìm ai? Tiền thúc hỏi. Tô Huyền. Lâm Phong cười cười. Tô Huyền tiền thúc sững sờ, lại một lần nữa dò xét Lâm Phong liếc một chút, hỏi. Ngươi là ai? Tìm Huyền Nhi làm cái gì hả? Ta gọi Lâm Phong, song mục Lâm, gió mặc gió. Mưa mặc mưa phong. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đại thúc có thể hay không giúp ta thông truyền một tiếng? Ngươi chính là Lâm Phong? Tiền thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Vâng, ta chính là Lâm Phong, ngươi biết ta? Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc. Ngươi mau theo ta tiến đến. Tiền thúc nhiệt tình kéo lại Lâm Phong tay, hướng phía bên trong đi đến. Mặt, hắn lại quay đầu lại đối với mấy cái kia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an bảo tiêu nói ra. Về sau phải chú ý chút. Khách nhân đến bái phỏng, nhất định phải hướng ta thông báo. Vâng. Mấy cái bảo tiêu cùng kêu lên đáp. Cái kia tiền thúc, ngươi biết ta Lâm Phong bị nhiệt tình tiền thúc làm cho có chút không nghĩ ra, nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao có thể nhận biết ngươi, ta lại không có gặp qua ngươi. Tiền thúc nói ra. Lâm Phong không còn gì để nói. Mẹ nó, tất nhiên không biết, làm gì muốn khiến cho giống như là rất quen ta tuy nhiên không biết ngươi, nhưng tiểu huyện thường xuyên ở trước mặt ta nói qua ngươi. Tiền thúc vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ngươi tiểu tử này rất không tệ. Là như thế này A Lâm Phong yên lặng nói ra. Tiểu huyện mỗi ngày đều ở nhắc tới ngươi, ngươi cuối cùng là tới. Lâm Phong A, ngươi là hướng tiểu huyện để thân A tiền thúc dắt lấy Lâm Phong hướng bên trong đi, một mặt kích động nói ra. Ngừng, ngừng, ngừng. Lâm Phong lập tức ngây người, tránh thoát tiền thúc tay, thất kinh hỏi, tiền thúc, ngươi mới vừa nói cái gì để thân làm sao thẹn thùng tiền thúc đưa tay vô vỗ Lâm Phong bả vai, nói ra, nam tử hán đại trượng phu, thẹn thùng cái gì á yên tâm, nhà chúng ta tiểu huyện là ưa thích ngươi, trở về những ngày này mỗi ngày đều ở nhắc tới ngươi. Tiền thúc, thế nhưng là ta nghe nói tô huyện đồng học bị phụ thân nàng gả cho một người khác Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cũng nghe nói tiền thúc thở dài một hơi, nói ra, phải thì như thế nào tiểu huyện căn bản cũng không ưa thích cái kia ác thiếu, gả đi căn bản cũng không khả năng có hạnh phúc. Ta gần nhất vẫn luôn đang hoài nghi gia chủ đến tột cùng là thế nào, ta nhớ được hắn trước kia thời điểm yêu thương vô cùng tiểu huyện. Tiền thúc, ngươi có thể cùng ta giảng một chút tô huyện khi còn bé cố sự sao Lâm Phong hỏi. Có thể là có thể, nhưng thời gian căn bản cũng không đủ a tiền thúc nói ra. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một việc, cái kia chính là tiểu huyện khi còn bé phi thường được sủng ái yêu, là toàn bộ tô gia quý giá nhất tiểu công chúa. Thế nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, gia chủ tựa như là thay đổi một người giống như, ép buộc tiểu huyện gả cho cái kia người nào vương cái gì tới. Vì truy hệ nờ nào y, tiểu huyện không biết khóc qua bao nhiêu lần, thậm chí không tiếc cắt cổ tay tự sát, thế nhưng là gia chủ nhưng căn bản không hề bị lay động cả thọt đủ vợ. Về sau, lúc tới vận chuyển, cái kia họ vương tiểu tử ở một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong tử vong, ta vốn cho rằng tiểu huyện rốt cục có thể tự do. Nhưng không có nghĩ đến, mới qua không đến 3 ngày, gia chủ lại đem tiểu huyện gả cho hàng nhà cái kia ác thiếu. Hàng nhà ác thiếu Lâm Phong nhíu mày. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải không biết ra tiền thúc liếc Lâm Phong liếc một chút, nói ra, tô hàng, tên như ý nghĩa. Tô gia cùng hàng nhà là tô hàng lớn nhất sức ảnh hưởng lưỡng đại gia tộc. Hàng nhà nhị thiếu hàng mở, ở tô hàng tiếng xấu chiêu lấy, sống phóng túng, chơi bời lêu lổng, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, được người xưng là tô hàng một hại. Trước kia thời điểm, gia chủ hắn chán ghét nhất cũng là cái này một loại người. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến hắn lại đem tiểu huyện gả cho hắn đây không phải muốn chậm trễ tiểu huyện cả đời sao ai? Tiểu huyện tốt như vậy một cái nữ hài tử, là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, làm sao mệnh cứ như vậy khổ a tiền thúc, tại sao phải nói cho ta biết những này Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Tiểu huyện là cô gái tốt, ta là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, tựa như là thân tôn nữ. Ta không muốn xem lấy nàng nhảy vào hố lửa. Tiền thúc thấp giọng nói ra, tiểu huyện từ khi bị ca ca tiếp sau khi về nhà, vẫn luôn ở lẩm bẩm ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua tiểu huyện như thế quải niệm một người. Cho nên, ta tin tưởng nàng là thích ngươi. Lâm Phong, đi đoạt hôn đi đem tiểu huyện cướp đi, mang nàng thoát ly khổ hải tiền thúc nghiêm túc nói. Tiền thúc, ta sẽ không để cho nàng gả cho một cái chính mình không thích người. Ta cam đoan với ngươi. Lâm Phong trịnh trọng nói ra. Ở tiền thúc chỉ huy dưới, hai người xuôi theo thềm đá mà lên, đầu tiên đi ngang qua là hải thần bể bơi. Đây là một cái hình bầu dục bể bơi, thiết kế hoàn toàn bắt chước Hy Lạp cổ, Roma kiến trúc. Nó chỉ lấy lục sắc đa cờ ơ mở tha cờ hờ lát tha nhờ, bể bơi chính diện làm hải thần thân điện, hai bên kiên đứng thẳng mười mấy cây màu ngà sư a Roma trụ. Cột trụ hành lang ở giữa khảm nạm có bô nở bức sinh động như thật phù điêu, bên hồ bơi có khắc một tổ tinh mỹ tuyệt luân màu trắng đa cờ ơ mở tha cờ hờ pho tượng bầy. Nhìn cái này điêu khắc thủ pháp cùng dùng tài liệu. Không cần đoán đều biết xuất từ danh gia thủ bút. Giờ phút này thỏa đáng giữa trưa, Lam Thiên Bạch Vân phía dưới, toàn bộ bể bơi bích ba nhẹ dạng, quang ảnh giao ánh, chớp động lên một loại để cho người ta hoa mắt lộng lẫy. Toàn bộ biệt thự hết thảy đều quản lý đến phi thường nghiêm ngặt có thứ tự, mỗi một chỗ thụ tường đều tu bổ 10 phần 10 vạn, mỗi một đầu đường mòn đều quét dọn đến mức dị thường sạch sẽ. Những cái kia đi ngang qua người hầu khiêm cung lễ phép, ngay cả bọn họ mỉm cười đều là như thế thỏa đáng chỗ tốt. Chính như ngôi biệt thự này vẻ ngoài, huyền diệu mà không trương dương, lộng lẫy mà không tục khí. Nhìn thấy những này trang trí, Lâm Phong tâm bên trong không khỏi một trận hoài nghi. Có thể có được như thế quy mô biệt thự tốt đẹp vòng đẹp rực rỡ kiến trúc Tô gia, thật chẳng lẽ lại bởi vì thiếu tiền mà lựa chọn cùng vương gia quan hệ thông gia sao? Lâm Phong đã từng một mồi lửa đốt vương gia biệt thự, đối với nơi đó bố trí bố cục có chỗ hiểu biết. Tuy nhiên vương gia biệt thự cũng rất hoa lệ, nhưng lại khắp nơi để lộ ra bạo phát hộ khí tức, xa xa vô pháp cùng Tô gia biệt thự cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chẳng lẽ nói Tô Huyền cùng vương săn đính hôn, cũng không phải là bởi vì Tô gia quay vòng vốn khó khăn, mà chính là có nguyên nhân khác? Lâm Phong, ngươi ở phòng khách ngồi một hồi, ta qua đem Tiểu Huyền gọi tới. Tiên Thúc đem Lâm Phong đưa đến một cái rộng rãi sáng ngời tráng lệ trong đại sảnh, nói với Lâm Phong. Được. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy tiện ngồi, ta đi một chút liền đến. Tiên Thúc lôi kéo Lâm Phong ngồi xuống, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hoan hỉ hướng phía hậu viện đi đến. Rất nhanh, một cái người hầu cách gan mặc phụ nữ đưa ra nước trà cùng bánh ngọt nhan sắc mê người, nhưng Lâm Phong nhưng không có một chút xíu muốn ăn, chỉ là bưng lấy một chén kia nước trà, nhẹ nhàng nếp. Hán đại não ở cấp tốc vận chuyển, tiêu hóa lấy Tiền Thúc nói những lời kia, cùng suy tư chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào.